Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 253, Thượng quan Mộ Hoàng phỏng đoán. Thượng quan Mộ Hoàng nói tiếp. Không sai, Diệp Phong là Yến Hoang Thành Diệp gia họ hàng xa. Hiện tại Diệp Phong tại Diệp gia sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ép thẳng tới Diệp Lương Thần uy vọng. Cái kia Diệp Phong chúng ta nên như thế nào? Giết còn là tiếp tục giữ lại? Lý Chính nghiêng đầu nhìn lấy Lý Nho. Muốn biết Lý Nho cách nhìn. Lý Nho hơi hơi suy tư một phen về sau. Cười tủm tỉm nói. Điện hạ, Diệp Phong bây giờ tại Diệp gia. Muốn nóng nảy hẳn là Vũ Vương. Mà lại vừa mới nhìn cái kia Diệp Lương Thần tính cách. Chắc hẳn cùng Diệp Phong khẳng định không hợp nhau. Muốn giết Diệp Phong rất đơn giản. Chỉ cần tùy tiện đem tin tức này tiết lộ cho Vũ Vương. Rất dễ dàng mượn đao giết người. Lý Chính khẽ vuốt cằm. Lập tức ra hiệu Lý Nho tiếp tục. Hiển nhiên biết Lý Nho khác một cái ý nghĩ. Dù sao Diệp Phong tại Yến Hoang Thành giá trị lợi dụng rất lớn. Lý Nho hơi hơi phủi liếc một chút Thượng quan Mộ Hoàng tiếp tục nói. Có điều, chúng ta lưu lại Diệp Phong cũng tốt. Diệp Phong có ở đó hay không Yến Hoang Thành đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Hiện tại chúng ta đã Diệp Phong tại Diệp gia hàm nghĩa. Mà Vũ Vương hiện tại khẳng định muốn thu phục Diệp gia. Diệp gia rất có thể sẽ dẫn hướng Vũ Vương. Diệp Phong sẽ là Vũ Vương tại Yến Hoang Thành bố trí một cái tai họa ngầm. Điểm này, chấm ngoặc kép, Lý Nho cười khẽ hai tiếng. Hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều biết Lý Nho ý tứ. Cũng là muốn âm Vũ Vương nhất thủ. Thượng quan Mộ Hoàng không khỏi nhìn thoáng qua Lý Nho. Tần Vương thủ hạ nghe đồn mưu sĩ quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc kệ Diệp Phong hiện tại như thế nào, tại nghĩ lại ở giữa liền có thể quyết định Diệp Phong vận mệnh. Chỉ bất quá, lúc này thận trọng Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy Lý Chính đám người biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng có thể cảm nhận được Tần Vương cùng Lý Nho vô cùng đồng ý Diệp Phong lưu lại. Nhưng nếu như Diệp Phong lưu lại, không nhất định sẽ trở thành Vũ Vương tai họa ngầm. Thậm chí một khi bị Vũ Vương phát hiện, rất dễ dàng phản chí chi. Dù sao mình có thể tra ra Diệp Phong thân phận, cho Vũ Vương thời gian, khẳng định cũng có thể tra được. Mà Tần Vương khẳng định cũng minh bạch ý tứ này. Nói cách khác Tần Vương muốn cho Diệp Phong lưu lại. Như vậy hắn rất có thể sẽ nhúng tay thanh trừ Diệp Phong một số dấu vết. Không cho Vũ Vương phát sinh Diệp Phong thân phận. Nhưng là Tần Vương cùng Tần Lâm Quân không hợp không phải mọi người đều biết à. Chẳng lẽ là giả? Thượng quan Mộ Hoàng yên lặng lắc đầu. Không có khả năng. Lấy Tần Lâm Quân cùng Tần Vương hai người tình huống đến xem căn bản không có khả năng liên hợp lại. Cái kia vì sao Tần Vương có hoa khí lực lớn như vậy muốn cho Diệp Phong lưu lại đâu? Diệp Phong cũng không phải Tần Vương người. Thượng quan Mộ Hoàng yên lặng nhìn lấy Tần Vương cùng Lý Nho hai người. Dường như điều khiển định Diệp Phong có thể thụ bọn họ chỉ huy một dạng. Hả? Chỉ huy? Thượng quan Mộ Hoàng nội tâm chấn động. Hoặc là Diệp Phong là Tần Vương phái tại Tần Lâm Quân bên người gian tế. Hoặc là Tần Vương tại Tần Lâm Quân bên người sắp xếp một tên gian tế. Mà lại cái này gian tế tuyệt đối là cái có thể chỉ huy Diệp Phong cao tầng. Nhưng hiển nhiên Diệp Phong không thể nào là Tần Vương người. Dù sao nếu như Diệp Phong đi vào Yến Hoang Thành, Tần Vương không có khả năng không biết. Như vậy nói cách khác Tần Lâm Quân bên người cao tầng. Tuyệt đối có một vị Tần Vương gian tế. Thượng quan Mộ Hoàng hai con mắt mang theo một tia chấn kinh nhìn lấy Tần Vương. Nàng tốt muốn biết một chuyện đáng sợ. Người kia là ai? Thượng quan Mộ Hoàng trong đầu không ngừng hiện lên Tần Lâm Quân bên người cao tầng tài liệu cặn kẽ. Không đúng. Thượng quan Mộ Hoàng lập tức lại nghĩ tới. Đã Tần Vương không biết Diệp Phong chỗ. Vậy hiển nhiên Tần Lâm Quân bên người cao tầng cũng rất có thể không biết. Hoặc là khi đó còn chưa tới Tần Lâm Quân tín nhiệm trình độ. Nói cách khác cái kia gian tế rất có thể là gần nhất đầu nhập vào Tần Lâm Quân người. Mà lại lấy tốc độ cực nhanh trở thành Tần Lâm Quân bên người cao tầng. Thượng quan Mộ Hoàng não hải không ngừng hiện lên mấy cái tên. Sau cùng dừng lại tại một cái tên trên thân. Triệu Quát, Thượng quan Mộ Hoàng khiếp sợ thốt ra. Thoáng chốc, nguyên bản vẫn còn đang suy tư lợi và hại Lý Chính nghe thấy Thượng quan Mộ Hoàng đột nhiên nói ra. Triệu quát tên lúc, nao nao, khi nhìn thấy Thượng quan Mộ Hoàng khiếp sợ nhìn lấy nét mặt của mình thời điểm. Lý Chính nhất thời minh bạch Thượng quan Mộ Hoàng đoán được cái gì. Hai mắt lộ ra kinh khủng sát cơ. Ngươi thật giống như biết một chút đồ vật ghê gớm. Lý Chính đứng lên, theo Lý Chính tốc độ. Lãnh Tuấn ngữ khí chậm rãi nói ra. Lúc này Vũ Văn Thành đô khí tức kinh khủng trực tiếp phong tỏa Thượng quan Mộ Hoàng không gian. Chung quanh, Lý Chính chính như Thượng quan Mộ Hoàng phỏng đoán một dạng. Muốn giữ lấy Diệp Phong tại Yến Hoang Thành. Dù sao Diệp Phong khẳng định sẽ cùng Tần Lâm Quân. Căn cứ Triệu Quát biểu hiện, đã để Tần Lâm Quân 10 phần coi trọng. Tần Lâm Quân sẽ có rất lớn cơ hội giao cho Triệu Quát đang chỉ huy lấy Diệp Phong. Bởi vậy Lý Chính có thể nói gián tiếp chỉ huy Diệp Phong. Đến lúc đó mượn nhờ Diệp Phong tay. Mặc kệ là trở thành tại Vũ Vương trong kế hoạch một cái bom. Từ đó không ngừng phá hư Vũ Vương kế hoạch. Sau cùng còn có thể trực tiếp ném ra ngoài Diệp Phong thân phận. Để Vũ Vương ghi hận phía trên Tần Lâm Quân. Đều có thể. Chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này Thượng quan Mộ Hoàng vậy mà đoán được Triệu Quát thân phận. Lúc này Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy Lý Chính tràn ngập sát khí nhìn lấy chính mình thời điểm. Nói thầm một tiếng quả nhiên. Nhìn đến đi vào trước mặt Lý Chính. Thượng quan Mộ Hoàng nỗ lực bình phục nội tâm chấn kinh. Tuyệt khuôn mặt đẹp sắc còn lưu lại một tia chấn kinh. Dùng bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói. Không nghĩ tới. Tần Vương Điện Hạ thủ đoạn kinh người như thế. Tần Lâm Quân tay dưới đệ nhất đại mưu sĩ lại là Điện Hạ người. Thượng quan Mộ Hoàng minh bạch hiện tại cái này tình huống. Chỉ có thản nhiên đối mặt mới là tốt nhất kết quả. Tại Lý Chính sau lưng Lý Nho trong mắt hơi híp, có ý tứ, Lý Nho lần thứ nhất nhìn thẳng vào Thượng quan Mộ Hoàng cái này giai nhân. Lý Chính trực tiếp đi tới Thượng quan Mộ Hoàng trước mặt. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy Thượng quan Mộ Hoàng nói. Có thể hay không nói cho bản vương. Ngươi là làm sao mà biết được. Thượng quan Mộ Hoàng thở sâu thở ra một hơi. Lập tức mở miệng tố nói mình như thế nào đoán ra được Triệu Quát là Lý Chính người. Ba, ba, ba. Lý Chính nghe xong Thượng quan Mộ Hoàng kể ra không khỏi vỗ tay lên. Rất tốt, bản vương rất thưởng thức ngươi. Ngươi muốn tại bản vương cái này bên trong được cái gì? Lý Chính minh trắng đã Thượng quan Mộ Hoàng có tài như thế chí suy đoán ra Triệu Quát thân phận. Cái kia không có khả năng không quản được tâm tình của mình. Thượng quan Mộ Hoàng nói ra Triệu Quát tên lộ ra lại chính là muốn gây nên Lý Chính coi trọng. Ta nghĩ ra được một cái cơ hội, thu hoạch được triển lãm chính mình một cái sân khấu. Thượng quan Mộ Hoàng ánh mắt sáng ngời có thần nhìn lấy Lý Chính. Tại Yến Hoang Thành sân khấu thực sự quá nhỏ. Hiện tại Đại Hiên Hoàng triều hỗn loạn chính là những cái kia có dã tâm có khát vọng người triển. Lãm tài năng cơ hội. Mà Thượng quan Mộ Hoàng một mực tại chờ đợi lấy cơ hội này. Tuy nhiên trước đó có một ít người của thế lực khác muốn thu phục Thượng quan Mộ Hoàng. Nhưng Thượng quan Mộ Hoàng hiển nhiên biết những người kia đang suy nghĩ gì. Chỉ bất quá tham lam sắc đẹp của nàng cùng danh vọng thôi. Hiện tại Lý Chính đến, cho Thượng quan Mộ Hoàng một cái cơ hội rất tốt, mà Thượng quan Mộ Hoàng liền muốn nắm chắc cơ hội này. Lý Chính nhìn lấy Thượng quan Mộ Hoàng sáng ngời có thần ánh mắt. Dường như nhìn thấy Thượng quan Mộ Hoàng cái kia cỗ kiên định quyết tâm. Tốt, bản vương thì cho ngươi một cái triển lãm sân khấu. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.